tay phải thì nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Thiên Kim Trung ra, hướng về một phía của sân bay mà đi đến. Bởi vì lo lắng cô bé con kia bị mắc mưa, cho nên hắn đem cái dù đen lớn kia khẽ nghiêng về phía cô bé một chút, cho nên toàn bộ phần bên trái của mình hoàn toàn ướt nhẹp. Bộ quân phục màu xanh lục dính bệt lên trên người, giống như là phết lên da của hắn một lớp sơn dày vậy. Cô bé con tay trái nắm chặt tay của hắn, còn tay phải thì ôm chặt con búp bê có chút cũ kỹ, trầm mặc không nói lời nào, đi gần như là chạy theo từng bước đi của Hứa Nhạc, cố chạy theo cho kịp.